12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìa Thiên Bình sao lại dùng English xử nữ. Cả bọn nhìn xử nữ như vật thể lạ rồi bật cười ha hà, vừa mới nhắc Bình Nhi xong quay qua liền không thể kiềm chế mà nói tiếng Anh. Niu ca cố gắng nhịn cười cô nói. Trời cậu cũng vừa nói tiếng Anh đó thôi và lại cũng đâu có ai ngoài tụi mình đâu. Một câu nói gần như quá sức anh, vừa dứt lời Niu ca lăn đùng ra cười ngặt nghẽo. Các cậu nhanh lên, trễ rồi. Thiên Yết, hít có mình chị này là không cười hà. Ok, Đồng Thanh, nhân mã mai phục trên nóc nhà ra hiệu cho Thiên Tước cùng Ngọc Vân giả là những công tử bình thường ra khỏi Minh Nguyệt lâu. Thấy hai người vừa khuất bóng, xác định họ đã an toàn, Bạch Dương hét toáng lên. Ngọc Vân trốn rồi, các người trong thanh lâu tỏa ra tìm kiếm, bọn cướp cũng tham gia bởi chúng chưa được giao tiền. Bỗng 10 con người xuất hiện trước mặt bọn chúng, 6 nam 4 nữ. Chắc mọi người cũng biết là ai rồi phải không? Các người tránh ra cho ta. Một tên lên tiếng, tại sao phải tránh, mà kết giọng thách thức, để ngươi bắt Ngọc Vân tỷ à, Bạch Dương. Chúng tức không chịu được bèn xông lên nhưng lập tức bị 10 bạn sao yêu quý của chúng ta đánh tan tác. T, G, tội nghiệp già mà ngu, mấy tên cướp ngươi vừa nói gì T, G, ai cho ngươi nói. Tên cướp sao ta không được nói T, G vì ngươi là nhân vật phụ. Tên cướp cứng họng, người dẫn đầu bọn chúng là một người đàn ông trung niên, nãy giờ ông ta không đánh chỉ đứng qua sát. Từ Vũ đại ca, bọn chúng mạnh quá. Một tên quay lại nói. Từ Vũ không nói gì chỉ im lặng phất tay, hắn chăm chú nhìn vào thanh đao trên tay sư tử trong lòng vươn vấn một cảm giác thân quen. Bỗng hắn ra lệnh, dừng tay, bọn cướp dừng lại nhìn sang hắn, 10 bạn sao cũng vậy. Hắn chỉ nhìn chân chân sư tử hỏi, thanh đao của ngươi từ đâu mà có? Từ Vũ cất giọng lạnh lùng băng tuyết, thấy thái độ của hắn với thanh huyết song đao của mình rất kỳ lạ, sư miễn cưỡng trả lời. Do phụ thân ta tặng, sư tử, vậy chẳng hay phụ thân người là, hắn nghe thế bèn hỏi dồn dập, ngươi, có ý gì, sư ca nhìn Từ Vũ tò mò chuyện của anh như vậy thì dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Xin hãy cho ta biết, Từ Vũ, phụ thân ta là, Bạch Tử Quân, nghe tới cái tên Bạch Tử Quân bọn cướp giật mình hiểu ra điều đại ca chúng muốn hỏi. Còn Từ Vũ tay run rẩy vì một chân xuống, tụi kia thấy thế cũng quỳ theo. Thiếu chủ, Từ Vũ nhìn sư tử bằng ánh mắt đầy kính trọng. Cái gì, thiếu chủ, sư tử chuyện này là sao? Chín sao hét lên, làm sao tôi biết cơ chứ? Sư ca nhăn nhó, nói thật anh cũng có hiểu mô te gì đâu tại sao mấy người này lại gọi anh là thiếu chủ cơ chứ? Thật rắc rối, thấy thái độ của sư tử, Từ Vũ hiểu ngay rằng đại ca Bạch Tử Quân của hắn vẫn chưa nói với anh. Hắn kính cẩn nói, vậy mời thiếu chủ cùng mọi người đến sơn trại ở núi Bạch Hổ ta sẽ giải thích. Được rồi, 2 ngày nữa bọn ta sẽ đến. Thiên Bình cướp lời sư ca. Từ Vũ nhìn vị cô nương có sắc đẹp nghiên nước nghiên thành vừa cất tiếng nói rồi hỏi. Cô nương đây là, cô ấy là Thiên Bình, hôn thê của ta. Sư ca nói cô nhấn mạnh 2 chữ hôn thê, thiếu phu nhân thật thất lễ quá. Từ Vũ cúi đầu, Thiên Bình không nói gì chỉ cười, lòng thầm nghĩ. Nếu không vì vụ cá cược đó ta đã băm ngươi ra cho trò ăn rồi, đợi đó Bạch sư tử. Xong việc một cách kỳ lạ, 10 người đi khỏi thanh lâu quyết định cho nó con đường sống. Từ Vũ nhìn theo bóng họ lắc đầu. Họ đúng là những bậc kỳ tài, còn trẻ mà tại giỏi đúng là sóng sau xô sóng trước mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi hi tớ sẽ quay lại sau nha. Cách chương.